Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thứ, Kỳ Lão vĩnh viễn như thế sắc bén, cộng thêm kia vô cùng nghiêm túc, bản khắc được hình như ở niệm từ điển tựa như ngữ khí. Nghe đặc biệt tượng ngươi loại này tiện nhân a, quá điển hình, là muốn viết ở sách giáo khoa lý cảm giác. Bất quá Kỳ Lão nói cũng đúng là lời nói thật, Kỳ An Trần cũng có mở ra thủy đồng tình Trương Viễn. Lão sư vốn đều bị Kỳ Mỹ Lan gọi lại, hiện tại vừa mới kịp phản ứng, người này không chỉ là cái bên đường khóc lóc om sòm người đàn bà chanh chua. Nàng vẫn là trường học học sinh mẹ, hắn tư tâm kỳ thực rất muốn tiếp tục nhìn, bất đắc dĩ muốn khởi cái dẫn đầu tác dụng, như vậy xác thực quá bất phúc hậu. Mang đội lão sư đành phải thanh thanh cổ họng, vẻ mặt nghiêm túc vỗ xuống tay. Đến, đại gia trở lại, tiếp tục tập luyện, bị Kỳ Lão vạch trần. Kỳ Mỹ Lan không những không thu lại, trái lại còn làm trầm trọng thêm. Sắc mặt ngày càng ác độc nói. Nói xong lại đường hoàng thì thế nào? Người gấp gáp như vậy đuổi người. Cũng không người phải sợ hãi biết người những thứ ấy nhận không ra người chuyện. Nàng cười lạnh. Không ngờ Kỳ An Trần nha đầu kia còn có chút bản lĩnh. Lúc này mới vừa mới với ngươi nhận thức mấy ngày a, liền đem ngươi mê được thần hồn điên đảo, ngươi liên di sản đô để lại cho nàng. Kỳ Mỹ Lan là ở nói. Kỳ An Trần bị của nàng ác ý khiếp sợ, không ngờ nàng sẽ nói ra ác tâm như vậy suy đoán. Nàng tức giận đến máu đô hướng trên đầu dũng. Lần này cũng không dùng Kỳ Lão lại uy hiếp nàng. Sẽ phải đi lên đánh người. Kỳ Lão lại mặt lạnh lùng ngăn cản nàng. Nha đầu ngươi trở về. Đừng ô uế tay ngươi. Hắn liếc nhìn phụ cận vây xem tửu điếm nhân viên công tác. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia cao cao lớn lớn. Kỳ thực ngũ quan rất đẹp mắt. Đáng tiếc trên mặt tất cả đều là đậu đậu trẻ tuổi nhân thân thượng. Tiểu tử. Ta là Kỳ Duyên Niên, ngươi đánh cho ta hạ nàng hai khỏa răng cửa đương trần kim. Ta liền phụ trách chữa cho tốt ngươi đậu đậu. Này, mặt của ngươi bị ta nhận thầu khí phách. Kỳ An Trần vô tâm tư sinh khí, nàng hiện tại lại muốn tiêu lệ. Kỳ Lão ngươi, mặc kệ lời kịch thế nào đổi, đều là theo đạo hoại tiểu bằng hữu. Vừa nghe nói đậu đậu có trị. Vẫn là trên TV thường xuyên thấy Kỳ Duyên Niên thầy thuốc tự mình hạ bảo đảm. Tiểu tử kích động được đánh máu gà như nhau. Kén nắm tay liền hướng Kỳ Mỹ Lan chạy tới. Những người khác cũng tất cả đều kích động. Kỳ Lão ngươi còn muốn nàng gì bất? Mẹ ta lão thấp khớp ngài có thể cho nhìn một chút sao? Đúng vậy, Kỳ Lão ta lão ra cùng người đánh nhau. Lưu hành đem miệng tiện người miệng xé phá hủy. Ngài muốn nhìn hiệu quả bất, ta xé được nhưng nhanh. Đại gia bảy miệng tám lưỡi ra điểm quan trọng, đô biểu hiện được nhưng tích cực dũng dược. Kỳ An Trần đã chuyển cái ghế ngồi xuống. Nàng cảm thấy nàng đứng không yên. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.